Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 52, xoa cho tôi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thảo Anh, Trì Thanh trước đi thi đấu. Vốn dĩ Trung Linh muốn tiếp tục học tiết tự học buổi tối ở trường. Nhưng anh lại không đồng ý, bảo cô phải đi thẳng về nhà. Trung Linh hỏi tại sao, Trì Thanh trước chỉ nói là không có ai đón đưa cô. Anh hiểu tại sao lúc trước Trung Vân Tuệ lại lo lắng như vậy. Dạy kèm cho cô xong, anh sẽ là người đưa cô về. Anh cũng biết một nữ sinh đi lại vào buổi tối sẽ nguy hiểm thế nào. Đặc biệt là người như cô. Trung Linh ngồi làm bài trong phòng ngủ, nhưng sự tập trung không cao. Chẳng hiểu sao thi thoảng cô lại nhớ đến gương mặt của Trì Thanh trước. Lúc anh dạy kèm cho cô, sắc mặt đôi khi rất nghiêm túc, có khi lại thả lỏng. Anh rất thích dùng đầu bút gõ vào sách. Thanh âm ấy có tiết tấu lại như hồi chuông thong thả đốc thúc cô. Cô sẽ vì vậy mà có chút khẩn trương. Mỗi khi Trung Linh cầm bút tạm dừng ở đề mục nào đó, cô hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên hay lén nhìn anh. Chỉ có thể ngồi thẫn thờ ở đó với vẻ mặt rối rắm phiền muộn. Sau đó Trì Thanh trước sẽ hỏi cô gặp phải vấn đề gì. Tuy không cổ vũ hay an ủi cô, nhưng anh sẽ chậm rãi giúp cô giải đáp rõ ràng những thắc mắc. Mãi đến khi xác định cô đã hiểu hết mới thôi. Trung Linh ngồi ở bàn học, suy nghĩ càng bay càng xa. Làm sao bây giờ? Anh đi rồi. Hình như cô có chút không quen. Giống như cô đã ỷ lại vào anh. Đúng lúc cô đang thất thần, Trì Thanh trước mời cô gọi video. Điện thoại để trong cặp rung lên từng đợt. Trung Linh lấy điện thoại ra. Sau khi thấy người gọi là Trì Thanh trước, cô khóa cửa phòng ngủ lại. Lúc này mới quay trở lại chỗ ngồi rồi ấn nghe. Tan học trở về nhà cô đã thay sang quần áo ngủ. Đường viền hoa ở cổ áo càng khiến gương mặt nhỏ nhắn trở nên xinh đẹp hơn. Trung Linh đặt dựa điện thoại vào ly nước ở trên bàn, ngoan ngoãn nhìn anh. Trì Thanh trước dựa lưng vào gối ôm trong khách sạn, hỏi Trung Linh, em đang làm gì? Trung Linh cầm bài thi đang làm dở cho anh xem. Làm đề tiếng Anh, không làm cái gì khác. Trung Linh gật đầu, mình chờ cậu về. Cô rất thích được anh giảng bài cho mình. Trung Linh nghiêm túc nói mấy lời này cũng không có ý gì khác. Nhưng trái tim Trì Thanh trước lại bị giọng nói mềm mại của cô làm cho ngứa ngáy. Anh cảm nhận được cô ỷ lại vào mình, cảm nhận được sự gần gũi của cô. Dù bây giờ đang cách xa ngàn dặm thì khóe miệng anh vẫn không nhịn được mà nhếch lên. Từ trước đến nay anh không phải người thích nói nhiều. Cứ như vậy xem Trung Linh cúi đầu làm bài thi, sợi tóc được cô vén ra sau tai, gương mặt trắng nõn lộ ra, an nĩnh lại ngoan ngoãn. Chờ đến khi Trung Linh làm đề xong thì đã hơn 11 giờ đêm. Cô gấp bài thi lại rồi cầm lấy điện thoại. Mình muốn đi ngủ rồi. Cậu còn chưa ngủ sao? Trì Thanh trước chỉ nhìn cô một cách sâu kín, cách màn hình, nhưng Trung Linh vẫn cảm nhận được dục vọng trắng trợn của anh. Đột nhiên mặt cô cũng hồng lên. Làm sao vậy? Vén áo lên để tôi nhìn xem. Trì Thanh trước nói, Trung Linh chui vào ổ chăn, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt ra ngoài. Khẽ lắc đầu, không đâu, sao anh có thể nói ra yêu cầu quá mức một cách đúng lý hợp tình vậy chứ? Trì Thanh trước kiên nhẫn dụ dỗ, ngoan, nghe lời. Trung Linh nhìn anh, không trả lời, vậy chờ tôi về rồi sẽ làm em không xuống giường được. Hai mắt Trung Linh mở to như bị câu nói này của anh dọa sợ. Lập lòe chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Cậu, tôi nghiêm túc đấy. Đôi mắt của Trì Thanh trước cũng nóng rực. Cuối cùng Trung Linh vẫn phải chậm chạp vén áo qua ngực, vừa vặn để lộ ra bầu ngực trắng nõn cùng đầu vú hồng hào. Cô cảm thấy máu nóng toàn thân đều dồn lên mặt. Không chỉ mặt nóng mà thân thể cũng trở nên khác thường. Như vậy, đã được chưa? Trên màn hình là hai đầu vú ửng đỏ của cô, bầu ngực mượt mà tròn trịa, không tính là lớn nhưng gắn vào thân hình mảnh khảnh và vòng eo thon thả của cô lại cực kỳ quyến rũ. ở nơi mà Trung Linh không nhìn thấy. Chỉ Thanh trước nắm lấy dương vật đã cương cứng của mình rồi vuốt ve trên dưới. Liếc mắt nhìn cô một cái, lưng dựa về phía sau, cằm cũng hơi nâng lên, xoa ngực cho tôi xem. Trung Linh rối rắm trong chốc lát mới duỗi tay nắm lấy ngực của mình. Tay cô không to rộng bằng tay Chỉ Thanh trước, bàn tay cũng không thể nắm trọn lấy bầu ngực. Ngón tay của cô tinh tế trắng nõn, da thịt non mịn, thịt mềm từ kẽ ngón tay hơi tràn ra, dáng vẻ quyến rũ mà lại ngây thơ. Trung Linh nhắm thẳng camera vào ngực mình nên không nhìn thấy được Chỉ Thanh trước. Mãi đến khi anh ngâm ra một tiếng rên nhẹ, cô mới ý thức được anh đang làm gì. Chỉ Thanh trước rút một tờ khăn giấy ở bên cạnh, lau sạch tay và tinh dịch còn dính trên dưa. Ưng vợ, tê, cầm lấy điện thoại đi vào phòng vệ sinh để rửa tay. Chờ đến khi anh lau khô tay mới phát hiện cuộc gọi video đã kết thúc. Kèm theo đó là tin nhắn từ Trung Linh. Muộn quá rồi, mình phải ngủ đây, ngủ ngon. Chỉ Thanh trước cười một tiếng, cũng nhắn chúc ngủ ngon lại cho cô. Sao bé ngoan của anh lại đơn thuần dễ lừa vậy nhỉ? Cách Trương.